Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 21 xuất ngoại. Diệp Thiên, vậy con xem cho thầy lần này đi xa sẽ có nhiều tiền đồ không? Vu Hạo Nhiên thấy hơi nóng lòng, buột miệng nói ra, nhưng nói xong nhất thời cảm thấy trên mặt nóng bừng. Lúc trước còn không tin những lời của thầy phong thủy, thầy tướng, bây giờ lại yêu cầu giúp. Huống chi mình lại nhờ chính học sinh của mình, điều này khiến Vu Hạo Nhiên khó mà chịu nổi, khuôn mặt vốn trắng chuyển thành đỏ, hận một nỗi ngay lúc đó không có trận động đất cấp 8, để tìm cái lỗ mà chui vào. Ông ơi, cháu về rồi. Đang lúc Vu Hạo Nhiên thấy mất tự nhiên, Phong Huống cầm theo cái túi ni lon từ bên ngoài đi vào, đặt thức ăn chín trong tay lên bàn, nói: thưa ông, thưa mấy thầy, con mua chút đồ ăn, mời mọi người nhắm rượu. 1 mm đậu phộng, 2 mm thịt thủ lợn, tuy rằng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng để mua được số thức ăn này đã là không dễ. Phong Huống đã chạy sang hai thôn, gõ cửa mấy nhà mới mua được. Diệp Đông Bình nhìn ra người bạn già này có chút ngượng ngùng, đúng lúc thấy Phong Huống đến, vội vàng rót đầy mấy chén rượu trên bàn, nói: lão Vu, uống rượu, Liêu tiên sinh đến nhà tôi, để ngài phải tốn lém thật là ngại quá. Ha ha, không có gì, tôi còn muốn uống rượu gạo của nhà anh mà. Liêu Hạo Đức cười, phẩy tay, lại nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói: thầy Vu, tôi nói câu này, Diệp Thiên, đứa nhỏ này có tài năng thiên phú, về phong thủy tướng thuật có những chỗ người bình thường không sánh được, thỉnh giáo nó không là một việc khiến người ta mất mặt đâu. Mặc dù Liêu Hạo Đức không lớn tuổi được như Lý Thiện Nguyên, nhưng cả đời nhiều khó khăn, bôn ba khắp nơi, kiến thức cũng hơn người bình thường. Vừa rồi thấy sắc mặt lão đạo sĩ, ông ta liền nhìn ra, ông ta cũng cảm giác thực khiếp sợ với tài năng của Diệp Thiên. Bởi vậy trong lòng Liêu Hạo Đức cũng suy đoán, lão đạo sĩ sống hơn 100 tuổi này cũng không thể thắng được đồ đệ của mình về phong thủy và tướng thuật, cho nên mới nói ra những lời này. Ha ha, nhưng thật ra tôi cũng biết chút ít về tướng số, không nói đâu xa, chữ viết của Diệp Thiên đẹp hơn chữ của tôi. Nghe thấy Liêu Hạo Đức tỏ vẻ sùng bái Diệp Thiên như vậy, sắc mặt Vu Hạo Nhiên cũng đã khôi phục bình thường, tự giễu cười cười, nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp Thiên, có thể giúp thầy xem chút tiền đồ về sau hay không? Thầy ơi, vừa rồi con nói bừa, thầy đừng để ý nha. Diệp Thiên đang vươn tay ra tóm miếng thịt thủ, nghe được lời nói của Vu Hạo Nhiên, thuận miệng định nói ra quẻ, vừa trông thấy trên mặt Vu Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn thấy cha đang nhìn mình lườm, đành sửa lại. Vu Hạo Nhiên ho nhìn theo ánh mắt Diệp Thiên, không khỏi nở nụ cười. Ôi, lão Diệp, anh dọa nạt trẻ con làm gì vậy? Lão Vu, đừng nghe nó giả thần giả duyệt, uống rượu đi. Diệp Đông Bình cũng sợ Diệp Thiên nói hưu nói vượn, Vu Hạo Nhiên đi rồi trong lòng lại vướng mắc. Lão Diệp, đứa nhỏ này nói có lý, nghe một chút cũng không sao. Vu Hạo Nhiên ở trong trấn nhỏ làm giáo viên đến gần 10 năm, đột nhiên về nhà tiếp quản một cái xí nghiệp, trong lòng thật sự là bất an, thấy Diệp Thiên có tài tướng thuật như thế, tự nhiên muốn nghe xem ý kiến của nó như thế nào. Thôi được, vậy con cứ nói đi, nhưng sau này không cho phép con xem tướng cho người ta nữa. Nghe Vu Hạo Nhiên nói vậy, Diệp Đông Bình cũng đành bất đắc dĩ. Sao con mình lại thành tiểu thầy bói thế này? Xem tướng số lại chuẩn như vậy. Diệp Thiên nhìn thoáng qua mặt cha, trong lòng thầm hệ thống lại từ ngữ, mở miệng nói: thầy Vu, tục ngữ nói tướng pháp lấy thần xem là chính, mắt thầy sâu mà không lộ, con ngươi đen trắng rõ ràng, chứng minh tâm địa của thầy rất từ thiện, hơn nữa rất biết phán đoán và đưa quyết sách, có thể nắm chắc thời cơ, sau này đại phú đại quý khỏi phải nói. Diệp Thiên nói điều này có một nửa là mai rùa trong đầu tính ra, một nửa khác nó căn cứ tướng mạo Vu Hạo Nhiên rồi thêm vào, xem như nói có đầu có đuôi. Trải qua khoảng thời gian sử dụng mai rùa, Diệp Thiên càng ngày càng cảm giác được những kiến thức mình học được trước kia về phong thủy tướng thuật chính là phối hợp cùng mai rùa. Nếu Diệp Thiên không có kiến thức về xem tướng trực tiếp nói ra những thông tin này, chỉ sợ vừa nói ra, không đầy vài ngày cũng sẽ bị đưa đến một vài cơ quan để phân tích nghiên cứu. Được rồi, lão Vu cạn một chén, xem như chúc mừng anh, chúc anh ngày sau phát triển lớn. Lời của Diệp Thiên vừa dứt, Diệp Đông Bình liền bưng chén rượu lên kính Vu Hạo Nhiên một ly, buông cái chén xuống, lại nhìn về phía Liêu Hạo Đức, mở miệng hỏi: Liêu tiên sinh, không biết hôm nay ngài đến còn có chuyện gì không? Nói Liêu Hạo Đức đơn thuần chỉ là vì đưa Diệp Thiên về nhà, Diệp Đông Bình tuyệt đối không tin. Ông hỏi Liêu Hạo Đức điều này thứ nhất là trong lòng tò mò, thứ hai cũng muốn vẽ ra đề tài mới. Liêu Hạo Đức có thể nhìn ra, Diệp Đông Bình cũng không muốn đề cập đến chuyện Diệp Thiên xem phong thủy, số mạng cười cười nói: Là như vậy, tôi thấy Diệp Thiên trời sinh đã thông minh, cho nên muốn thương lượng cùng Diệp tiên sinh một chút. Thương lượng? Thương lượng cái gì? Diệp Đông Bình thấy lạ, hỏi. Liêu Hạo Đức nhìn thoáng qua Diệp Thiên, cười nói: Tôi muốn đưa Diệp Thiên đi Mỹ học, chi phí nó cần để đến trường đều để tôi chi, không biết Diệp lão để có đồng ý hay không đây? Cái gì? Đi Mỹ? Diệp Đông Bình tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đời này cũng đã trải qua không ít chuyện. Còn những lời của Liêu Hạo Đức giờ phút này cũng khiến ông ta cảm thấy khó tin. Ông ngoại ơi, sao? Sao cháu chưa nghe ông nói về việc này nhỉ? Liêu tiên sinh, ngài, ngài không phải đang nói đùa chứ? Đi Mỹ, nơi đó rất xa, một đứa bé có thể đi được sao? Không chỉ có một mình Diệp Đông Bình giật mình, vài người còn lại đồng thời hô lên, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đề nghị của Liêu Hạo Đức là thật. Phải biết rằng, tuy rằng trong nước luôn mồm nói về chủ nghĩa tư bản quốc gia thế nào, cuộc sống ở Mỹ thế nọ, nhưng không mấy người hiểu được, bất kể là từ trình độ giáo dục hay là cuộc sống mà nói, hiện tại Mỹ đã vượt Trung Quốc rất xa. Diệp Thiên nếu có thể sống và học tập ở Mỹ, vậy thì cả cuộc đời của nó cũng sẽ thay đổi. Nhìn thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, mặt Liêu Hạo Đức cũng nghiêm túc, nói: Diệp tiên sinh, anh thấy tôi chừng này tuổi, có thể đùa giỡn hay sao? Tôi nói đều là sự thật. Kỳ thật ý nghĩ này cũng chỉ xuất hiện khi đưa tiền cho Diệp Thiên. Khi nhìn thấy thái độ của đám người Vu Hạo Nhiên đối với phong thủy tướng thuật và văn hóa truyền thống Trung Quốc, Liêu Hạo Đức tin chắc chỉ có đưa Diệp Thiên ra nước ngoài mới có thể phát triển hơn nữa. Chuyện này quá đột ngột, Liêu tiên sinh, tôi muốn suy nghĩ thêm. Diệp Đông Bình chưa hề chuẩn bị tâm lý trước đề nghị của Liêu Hạo Đức, ông biết để Diệp Thiên xuất ngoại là thật tốt. Nhưng hai cha con sống dựa vào nhau hơn 10 năm, khiến ông nhất thời không đành lòng. Cha, con không cần xuất ngoại, con không cần đi Mỹ, con ở đây, dù thế nào con cũng không đi. Không đợi Diệp Đông Bình tĩnh tâm suy nghĩ thêm, Diệp Thiên vốn là không đồng ý. Ở đây, nó có nhiều bạn bè tốt, có sư phụ, có cha, tuy rằng cuộc sống trôi qua nghèo khó một chút, nhưng Diệp Thiên cảm giác mình rất vui vẻ. Đúng vậy, xuất ngoại làm gì? Làm công dân cấp y à? Tiểu Diệp tử thế nào cũng không nên đi ở đây cùng sư phụ. Lời của Diệp Thiên chưa dứt, tiếng của lão đạo sĩ cũng vang lên. Hai người đệ tử trước của ông đều đã ra nước ngoài, ông không muốn đệ tử xuất sắc nhất cũng bị đưa ra nước ngoài. Thiên tài tướng sư. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 22. Thù lao. Lão thần tiên, Liêu mố tuy rằng bất tài, nhưng Diệp Thiên muốn đi ra nước ngoài, Liêu mố tôi tuyệt đối sẽ không để cho nó chịu thiệt một chút nào. Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức vội vàng giải thích bản thân vốn có tâm ý,

Lão đạo sĩ thấy mỡ đến miệng mà Diệp Đông Bình từ chối, nói: "Như vậy đi Tiểu Liêu à, tiền này quyên tặng cho điện thờ của ta đi, lão đạo sĩ ta lấy, anh không có ý kiến gì chứ? Dựa theo luật giang hồ, xem phong thủy cho người ta, nhất định phải lấy tiền, hơn nữa căn cứ mức độ khó dễ, giá tiền cũng là nhiều ít khác nhau. Phải biết rằng, làm nghề này chính là làm việc thay đổi số trời định, còn có thể gặp chuyện nguyên khí thiên địa phản lại, không có tiền thì sẽ không ai làm nghề này, đương nhiên, không bao gồm chuyện nói hưu nói vượn, bịt bợm." Khi lão đạo sĩ bôn ba hành nghề, các vị quan to quyền quý tìm ông ta nhờ xem tướng số, người nào không đem vàng bạc đến. Một chút tiền ông ta căn bản không coi ra gì. Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức vội vàng nói: "Lão thần tiên, ngài là sư phụ của Diệp Thiên, đương nhiên là được, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Ai nhận số tiền này Liêu Hạo Đức cũng không quan tâm, chỉ cần là tiền được trả, tấm lòng của ông ta coi như là được ghi nhận, bằng không nợ nhân tình một đứa trẻ, nửa đời sau phỏng chừng Liêu Hạo Đức cũng sẽ không sống thoải mái được." "Lão đạo sĩ, chuyện này làm sao?" "Nói tất cả là quyên cho điện thờ của ta, không liên quan đến anh." Diệp Đông Bình còn định ngăn cản, bị lão đạo sĩ chặn lại. Nghĩ lại số tiền này lão đạo sĩ cầm, thật đúng là sẽ không liên quan đến Diệp Thiên. Hiện tại quốc gia cũng cho phép cá nhân quyên tặng tiền tài cho việc tu tạo điện thờ. Sự tình giải quyết xong, Liêu Hạo Đức thấy thoải mái, nhìn thoáng qua cháu ngoại bên cạnh, nghĩ một chút, lại nhìn về phía lão đạo sĩ, nói: "Lão thần tiên, Liêu mố còn có chuyện muốn phiền toái ngài giúp cho." "Nếu là chuyện phiền toái thì không cần nói." Lời nói của Liêu Hạo Đức chưa dứt đã bị lão đạo sĩ chặn ngang, vừa cầm túi tiền của người khác cũng không nể chút mặt mũi người ta. Tính nết lão đạo sĩ này trong mắt người ngoài cũng thấy thật quá đáng. Khụ, lão thần tiên, xin ngài nghe tôi nói cho hết lời. Liêu Hạo Đức bị lão đạo sĩ chặn họng, đỏ bừng mặt, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, vẫn phải nói tiếp. Mắt Lý Thiện Nguyên quan sát phong huống phía sau Liêu Hạo Đức một vòng, tức giận nói: "Lão đạo sĩ ta lớn tuổi, muốn sống cuộc sống an bình, những chuyện linh tinh kiểu đó tốt nhất đừng tìm ta." "Lão thần tiên, ngài cũng biết rồi sao?" Liêu Hạo Đức nghe vậy kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng lão đạo sĩ này chẳng qua là tuổi cao, còn bản lĩnh thật sự có lẽ còn không được như Diệp Thiên, ai ngờ mình nói chưa hết câu, người khác đã biết dụng ý của mình. "Có chuyện gì cứ đi tìm nó, lão đạo sĩ ta cũng nên hưởng chút phúc rồi." Lão đạo sĩ thực vô trách nhiệm, khoát tay áo, đổ trách nhiệm lên trên người Diệp Thiên. Kỳ thật Lý Thiện Nguyên vẫn chưa nhìn ra Liêu Hạo Đức cầu hắn chuyện gì, nhưng thấy đứa cháu phía sau ông ta có cái mũi có hoàng khí, cho thấy có chút tiền tài, chắc là một số ý đồ kiếm tiền xấu xa, nên lão đạo sĩ không muốn can thiệp. "Ha ha, tìm tiểu Diệp tử cũng được đấy." Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức cười, nói tiếp: "Cháu ngoại tôi muốn mở một cửa hàng đồ cổ, thu thập một số đồ cổ, nhưng mà nó vốn không hiểu rõ. Lão thần tiên, khi ngài rảnh rỗi, giúp nó có chút kiến thức là được mà." Liêu Hạo Đức đã thấy cái dương đồ mà lão đạo sĩ sưu tầm, không cách nào không phải là tinh phẩm, nói như vậy bản thân ông ta cũng rất tâm huyết với tranh chữ đồ cổ. Nên Liêu Hạo Đức mới nhờ cậy lão đạo sĩ giúp việc này. Mặt khác Liêu Hạo Đức thấy hai thầy trò lão đạo sĩ và Diệp Thiên có rất nhiều điều kỳ lạ. Ông ta muốn thông qua cửa hàng đồ cổ này có thể chắc chắn bọn họ thường xuyên lui tới. Đây cũng là một trong những mục đích của Liêu Hạo Đức. "Ồ, Liêu tiên sinh, Diệp Thiên." "Diệp Thiên còn là một học sinh tiểu học mà, không thích hợp đâu." Diệp Đông Bình vừa nghe xong, những năm gần đây mở cửa hàng làm thương nhân đa phần là những kẻ chơi bời lêu lổng hoặc tội phạm. Đừng nói Diệp Thiên tuổi còn nhỏ, cho dù đã trưởng thành, Diệp Đông Bình cũng sẽ không để cho con trai đi làm chuyện này. "Ha ha, Diệp tiên sinh, không phải bắt Diệp Thiên làm việc, chỉ là Phong Húng muốn mua đồ gì, sẽ để cho Diệp Thiên và lão đạo sĩ xem qua mà thôi, sẽ không a hơi hưởng chuyện học tập của nó. Liêu Hạo Đức cười sảng khoái, dù sao ông ta cũng đã hiểu về hai thầy trò này, dù dùng trăm phương ngàn kế cũng phải tạo chút quan hệ với họ. Nghe thấy nói tới chuyện của mình, dù là tính cách Phong Húng trầm mùng hơn so với người trẻ tuổi khác, nhưng lúc này cũng không nín được, nhỏ giọng hỏi: ông ơi, vậy cửa hàng cần khoảng bao nhiêu tiền ạ? Liêu Hạo Đức nghĩ một chút, nói: như vậy đi, ban đầu cho cháu 3 vạn đồng trước, sau khi thấy phát triển tiếp tục đầu tư, nhưng cửa hàng này cháu chỉ có 30% cổ phần, còn 30% cổ phần là của ta, 40% còn lại, đó là của Diệp Thiên và Lão Thần Tiên, sau này khi thu mua đồ, cũng phải cho bọn họ xem trước. Liêu Hạo Đức quả là thương nhân có tầm mắt rộng, lần này ông ta từ Hồng Ca O, Nơ, Gơ, về Đại Lục. Từ việc kiến thiết ở Thâm Quyến có thể nhìn ra, 10 năm trong tương lai, Đại Lục sẽ phát triển rất nhanh. Tục ngữ nói thời hưng thịnh thì người ta cổ hủ, thời loạn lại là thời hoàng kim. Liêu Hạo Đức tin tưởng, khi mọi người giải quyết xong vấn đề cơm áo, tầm nhìn và đam mê đều sẽ phát sinh biến hóa. Bây giờ làm kinh doanh đồ cổ có lẽ không kiếm ra nhiều tiền, nhưng qua vài năm tuyệt đối sẽ kiếm được rất nhiều. Ôi, thế là thế nào? Nghe được Liêu Hạo Đức nói vậy, Diệp Đông Bình đã muốn phản bác lại. Ông ta đã nhìn ra, người Hoa Kiều Mỹ này sẽ không từ bỏ con trai mình. Nếu như mình đồng ý, e rằng ngay lập tức ông ta sẽ nhận Diệp Thiên là cháu nuôi. Ồ, ông ngoại, ông cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ quản lý cửa hàng thật tốt. Ngược lại với vẻ bất lực của Diệp Đông Bình, Phong Húng lòng tràn đầy vui mừng, nó sớm đã tính toán trong lòng, 30% của 3 vạn đồng, vậy cũng chừng 9.000 đồng, nếu mình có thể tiếp tục kiếm thêm một chút, không phải là người giàu có sao? Phong Húng mặc dù là lớn lên ở nông thôn, tuổi không lớn, bằng cấp cũng không cao, nhưng tầm nhìn và ý chí tuyệt đối cao hơn so với rất nhiều người thành phố. Phong Húng hiểu được, mình rốt đặc cán mai về đồ cổ, sau này những chuyện cần dựa vào thầy trò Diệp Thiên sẽ rất nhiều, cũng không chỉ vì 40% cổ phần kia, nó cũng có chút ganh tị đối với mấy cha con thầy trò này. Tiểu Liêu à, mở cửa hàng đồ cổ thì được, nhưng nếu như ta biết anh đem quốc bảo bán ra nước ngoài, cẩn thận phần mộ tổ tiên nhà anh đấy. Lão đạo sĩ đang giữ im lặng ngồi uống chút rượu, bỗng nhiên nói một câu: Lão Thần Tiên, sao có thể chứ? Liêu Hạo Đức, tôi cũng không phải là cái loại người buôn bán di sản tổ tông đâu. Nghe thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức hoảng sợ, vội vàng vỗ ngực. Kỳ thật trong lòng ông ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng lão đạo sĩ vừa nói như thế, liền dập tắt ngay ý niệm trong đầu. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 24. Ly biệt. Người lớn đang uống rượu nói chuyện, tâm tư Diệp Thiên đã sớm không ở trong này. Thừa dịp bọn họ thảo luận chuyện cổ phần linh tinh, nó lặng lẽ nháy mắt với Vu Thanh Nhã, hai đứa chạy ra khỏi cửa. Diệp Thiên, cậu thật sự làm thầy bói ạ? Vốn dĩ quan hệ của Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã rất tốt, nhưng lớn lên lại không thân. Ngày mai đã phải rời khỏi nơi này, Vu Thanh Nhã không biết vì cái gì cũng chạy theo Diệp Thiên. Nghe thấy Vu Thanh Nhã nói vậy, Diệp Thiên bĩu môi, bất mãn nói: cái gì tiểu thầy bói chứ? Sư phụ nói, đó là truyền thống văn hóa Trung Quốc, là khoa học tự nhiên. Lừa ai vậy? Vu Thanh Nhã cau cái mũi nhỏ xinh xắn, vẻ mặt bỗng nhiên trùng xuống. Diệp Thiên, ngày mai tớ phải đi, cậu sẽ nhớ tớ chứ? Tâm tư con gái luôn luôn rất tinh tế, Vu Thanh Nhã biết Diệp Thiên thường xuyên chọc ghẹo mình, kỳ thật cũng là để gây sự chú ý của mình. Bây giờ phải rời khỏi Diệp Thiên, trong lòng cô bé có chút luyến tiếc. Mình đương nhiên sẽ nhớ cậu, ha ha. Thanh Nhã, mình còn biết hôm nay bạn mặc quần nhỏ màu gì.